Siêu cấp cưng chiều. Chương 1093, cô đang mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu trong sân cỏ, bậc thềm phủ tuyết trắng xóa. Cận Nhung ân cần dạy bảo bên tai Lê Tiếu Mãi. Cô không thể không thay ủng bô 1 nanogram và khoác áo đi vào. Xa xa, cô thấy một đám vệ sĩ áo đen đứng nghiêm túc sau lưng Thương Úc. Tuy khoảng C2X khá xa, nhưng cô có thể loáng thoáng nhận ra một bóng người khuỵu gối ngồi trên nền tuyết. Dường như là phụ nữ. Cận Nhung 7 gam chẳng có tâm trạng quan sát tình hình đối diện. Toàn bộ tinh thần đều quan sát Lê Tiếu. Sợ cô trượt chân té ngã. Không vì 7 điều gì khác ngoài việc cô đang mang thai. Dù đến giờ Thương Úc không hề công bố, nhưng anh em của Thương Úc không ngốc. Hai anh còn cầm cả đám anh em hút thuốc ở nơi công cộng. Đặc biệt là nơi có Lê Tiếu. Doãn Mạt, Lê Tiếu thật sự bất ngờ. Chị ấy đến Nam Dương. Thương Úc mím môi cụp mắt, ôm vai cô trở về. Vào nhà trước đã, Hạ Sâm sẽ đưa cô ấy qua sau. Dường như Lê Tiếu không yên tâm, muốn qua đó xem thử. Hạ Sâm một tay chống hông, cụp mắt lộ rõ vẻ xâm lược. Dậy được chưa? Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn kẹp săn thú trên cổ chân mình. Mặt đờ ra chẳng chút phản ứng. Hạ Sâm mò bật lửa trong túi châm điếu thuốc. Khói trắng ngưng tụ tăng thêm vẻ lạnh nhạt trên gò má hắn. Biết em ngốc rồi, nhưng không ngờ thật sự lại ngốc đến vậy. Giấy trắng mực đen mà đọc cũng không hiểu. Thêm cả chuyện ô mai được đặt nhìa không u nơi trong biệt thự. Việc này quá rõ ràng. Thương Úc liếc mắt thấy bóng dáng Lê Tiếu đi đến. Nói Hạ Sâm tự xử lý đi rồi xoay người rời khỏi. Vệ sĩ trong biệt thự cũng tản ra. Nhanh chóng về lại vị trí công tác của mình. Nếu anh không muốn giúp thì tránh ra đi. Bên kia, Thương Úc đi đến trước mặt Lê Tiếu. Khép áo khoác trên vai giúp cô. Sao em lại ra ngoài? Lê Tiếu nhìn ra sau lưng anh. Có trộm sao? Anh vén lọn tóc trước khóe miệng cô. Giọng trầm mang ý cười. Chị hai em, nhưng kẹp săn thú quá sắc bén. Vừa nhúc nhích, cơn đau thấu xương khiến Doãn Mạt không thể tiếp tục. Cô ta còn chưa đứng vững thì chân đã mềm oạt. Lảo đảo muốn té. Giây kế tiếp, trước mắt tối sầm, Hạ Sâm ôm lấy cô ta như rất bất đắc dĩ. Chóp mũi Doãn Mạt và vào ngực hắn. Mùi hương vừa quen vừa lạ không ngừng kích thích mọi giác quan của cô ta. Cách chương.